Xiềng xích, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ thuốc trị chấn thương hôm qua có tác dụng rất tốt nên hôm nay kê đơn thuốc đo chương giả Chayen Wiki 1. Com Nhu Mọc Kỳ Choan Phong 2506. Bác sĩ Vương nghe cô nói không khỏi kinh ngạc nhìn cô, công thức của loại thuốc này không thể đơn giản hơn, cũng không hiểu tại sao cô lại nghĩ ra loại thuốc này. Rốt cuộc trước đây cô nghĩ về những đơn thuốc khó hơn trong sách y học. Bất quá hắn sẽ nhìn kỹ cái này, có chút kinh ngạc thấy nàng tuy rằng thần sắc mạnh mẽ, nhưng lại không che giấu được nhược điểm, rõ ràng là u sầu thiếu khí lực cùng huyết khí. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, chống đỡ vững vàng ngồi ở chỗ đó, thân thể khẽ lắc lư, giống như cuối cùng một cái nỏ mạnh mẽ. Khi anh đang kinh ngạc định cắt mạch cho cô, sau khi Lâm Nguyên nhận ra anh đang đặt tay bắt mạch cho mình, anh đột nhiên hất anh ra như một con mèo bị cụt đuôi. Bác sĩ Vương không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt sắc bén và cảnh giác của đối phương là điều mà anh chưa từng thấy qua. Điền Tây vốn đang quan sát tình hình bên người bọn họ, nhìn thấy cảnh này vội vàng đứng thẳng dậy từ trong đan dược, mặc kệ bùn đất thảo mộc trong tay, vội vàng bước tới. Liang Di Hoàng hậu bị sao vậy? Lời vừa nói với Lâm Nguyên, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương đầu tiên định đưa ra lời giải thích nhưng Lâm Nguyên đã nói trước. Tôi có thể làm gì, không phải là tôi đang phát thuốc. Nói đến đây, cô giật vài cây hoa ti gôn đỏ trên tay anh, không vui ra lệnh. Anh rút ra lần nữa đi, đừng qua quấy rầy nếu không sao. Tiên si chỉ có thể quay trở lại lĩnh vực dược liệu một lần nữa với tư cách thoá mạ. Lâm Nguyên tiếp tục dùng chày đập thuốc, ánh mắt rơi thẳng vào hắc y nhân trong bình thuốc, một lúc sau, không khỏi nán lại pu hoang, panax, notozin sen cùng cây zoom trên bàn đá vài cái. Lần, không biết vì sao, bác sĩ Vương luôn cảm thấy tim mình thắt lại, đặc biệt là thấy cô liên tục nhìn các loại thảo dược, là một bác sĩ, sự nhạy bén của anh đã khiến anh thu thập những thứ đó trong tiềm thức. Nhân tiện, tỷ lệ các loại thuốc là gì? Lúc ngắt lời tôi đã quên mất, xin nói lại lần nữa. Nghe đối phương hỏi thăm, bác sĩ Vương an tâm một chút, chỉ cần dò xét vài vòng là đã tìm được nguyên nhân. Trong các thành phần của thuốc điều trị chấn thương, cây zoom chiếm tỷ lệ lớn hơn, với 30, tiếp theo là pu hoang. Bác sĩ Vương đang kiên nhẫn giải thích thì đúng lúc này, từ ngoài đại sảnh truyền đến tiếng đạp ngựa. Cùng với âm thanh của bộ giảm thanh dừng lại, tiếng vó ngựa và bánh xe lăn cũng dừng lại. Xin mời thái tử, những lời cầu xin hòa bình ồn ào của lính canh bên ngoài đã làm náo động mọi người trong sân. Điền Tây từ trong dược liệu vội vàng đứng thẳng dậy, vừa định bước tới vội vàng chào hỏi, những người hầu khác quỳ trên mặt đất nghênh đón chủ nhân, hoàng y nhân vội vàng từ trên ghế đá đứng dậy, nhìn về phía. Ngoài sảnh đón anh một cách trân trọng, tất cả mọi người háo hức chờ đợi thái tử phi quay đầu lại, lúc này không ai chú ý tới Lâm Nguyên lão tổ màu trắng đang ngồi trên ghế đá. Khóe mắt quét qua bóng người màu đất son bay trong góc quần áo, Lâm Nguyên đột nhiên đè xuống ánh mắt nhìn chằm chằm thảo dược đặt trên bàn đá một lát, sau đó nhanh chóng vươn tay cầm lấy vài đóa hoa màu đỏ. Và pu hoang, sau khi xuống xe ngựa cận chu đi thẳng về phía cô. Ánh mắt anh đã bắt lấy cô thật chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô ngồi đó một cách bình yên, và trái tim thắt chặt của anh nới lỏng một chút trên đường đi, nhưng anh không thể không nhìn thấy cô ấy đưa tay ra và nắm lấy cây thảo mộc. Anh không thể, không cần phải nói, anh ta nhét nó vào miệng, và khuôn mặt anh ta thay đổi đáng kể. Dừng cô ta lại, anh hét lên, gần như phóng nhanh về phía cô, nhưng ở một khoảng cách xa trước khi lao tới anh đã thấy cô đang nhai cây cỏ và nuốt xuống. Tình huống đột ngột khiến bác sĩ Vương không khỏi sửng sốt. Anh đang ở rất gần, nhưng khi Lâm Lương Nghiên nhìn thấy anh tới ngăn cản, anh liền đưa tay ra ngăn cản, sợ làm mất lòng anh thì sao dám động vào cô chứ. Những người phụ nữ đó phản ứng và chạy đến để ngăn cản họ, nhưng đã quá muộn, cô đã cho vài viên thuốc vào miệng và chỉ lấy đi một nửa chiếc đuôi vàng đang nắm chặt trong lòng bàn tay. Jin Chu lúc này đã lao tới, nhìn thấy động tác nuốt nước bọt của cô, không chút nghĩ ngợi véo má cô rồi duỗi ngón tay ra ngoạm cổ họng cô. Nhổ ra, anh gắt gao hét lên, đồng thời hỏi. Cô ấy ăn cái gì? Bác sĩ Vương biết chuyện hỏi hắn, vội vàng giải thích. Là hoa zoom và cát tiêu màu vàng, không độc. Nghe thấy từ không độc thù địch giữa lông mày cận chu hơi nhạt đi, cho thấy cô đang điên cuồng vỗ đá để ngăn cản động tác của anh, lại nghĩ đến sự vội vàng và quyết tâm khi nuốt thuốc trái tim cô vẫn thắt lại, và cô ấy không thể không tiếp tục đặt câu hỏi. Hiệu ứng là gì? Hai vị thuốc này có tính mát, có tác dụng tuyệt vời trong việc thúc đẩy quá trình lưu thông máu, loại bỏ huyết ứ, chủ yếu được dùng cho các trường hợp huyết ứ trong phụ khoa. Vừa nói ra những lời này, bác sĩ Vương như nghĩ tới điều gì đó, kinh hãi hít một hơi. Cận Chu cũng nghĩ tới, nhất thời mất cảnh giác suy nghĩ, hình như bị một cây búa nặng nề đập vào trán, cả người đông cứng lại ở đó. Ngay tại hắn choáng váng, Lâm Nguyên liều mạng thoát ly giam cầm, đứng dậy lảo đảo muốn chạy trốn. Jin Chu trở về với chúa một cách đột ngột, đúng vậy, đây là lý do khiến cô ấy trở nên bất thường trong thời gian gần đây. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng đang vội vã chạy trốn của cô, mấy bước liền đuổi theo. Anh chưa kịp ngạc nhiên vì đứa trẻ ngoan cố, nhưng đã bị những hành động khác nhau của cô đè bẹp. Anh kéo cánh tay cô, và trực tiếp kéo cô lại. Lin Doanh lại nhìn thấy bàn tay của mình đưa ra về phía má cô, và sợ hãi lắc đầu. Không muốn, Jin Chu không nghe thấy tiếng cầu xin của cô đột ngột, mặc kệ những giọt nước mắt trên mặt cô, anh cúi mặt xuống, sau đó dùng lòng bàn tay ấn vào lưng cô và dùng tay kia nắm lấy cổ họng cô thật mạnh. Lin Doanh tranh chống cự tuyệt vọng và bị gãy tay. Nhổ ra cho tôi, kinh mạch trán rõ ràng, cảm xúc rõ ràng đang đi trên bờ vực suy sụp. Nếu nôn mửa không sạch sẽ mà thai nhi trong bụng đã cạn kiệt và đứa trẻ sơ sinh hụt hơi, thì đừng đổ lỗi cho tôi về những gì tôi sẽ làm. Cướp đi sự bình tĩnh mà hai người họ duy trì, dòng nước ngầm bên dưới đang trào dâng, cuồn cuộn bao trùm, không ai có thể yên thân được. Cô quyết liệt cắn vào tay anh nhưng anh lại tỏ vẻ không biết gì, ngay cả khi ngón tay bị cắn chảy máu anh cũng không buông tha. Lâm Nguyên nôn đến mờ mịt, đến khi nôn hết cả nước axit ra, Cận Chu Phương mới buông tay, ôm cô run rẩy đi vào đại sảnh. Sau khi mọi người đợi cô ấy dọn dẹp sạch sẽ, Jin Chu mời bác sĩ Hoàng Gia Vương đang đợi bên ngoài sảnh vào và yêu cầu ông bắt mạch trực tiếp cho cô ấy. Cách chương.